Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, thu phục năm cuối tiểu thế giới. Không có bị thời gian ảnh hưởng đến nhâm nhất, ở vĩnh hằng bên trong tiểu thế giới như cá gặp nước, còn len lén hái một ít bên trong không bái kiến thực vật. Những thứ này, nơi này cỏ dại lan tràn, cho nên, đối với nhâm nhất hành vi, không không nhi căn bản liền không để ý đến. Bây giờ hắn tương đối phiền, theo thời gian trôi qua, cách nhâm nhất cho thời hạn càng ngày càng gần. Hắn không biết mình nên làm ra cái dạng gì lựa chọn mới sẽ không hối hận. Cái này làm cho hắn gấp đến độ đầu đầy đại hãn, không ngừng đi tới đi lui. Thật sự là khó mà có kết luận. Nhưng là, khi hắn thấy nhâm nhất dễ như trở bàn tay bóp gãy một viên tử sắc hoa cây mây lúc, hắn vốn là mê mang lo âu tâm lập tức an tĩnh lại. Kia hoa cây mây cũng không thể tùy ý đụng chạm, sẽ cho người sinh ra ảo giác. Không không nhi đã từng thấy qua cùng tạo vật thần lớn bằng có thể ở lầm đụng phải cái này từ sắc hoa cây mây lúc, cũng không miễn sẽ điên một trận mới có thể thanh tình. Trong lúc sẽ làm ra cho phép nhiều làm người ta không tưởng được điên cuồng chuyện, xem xét lại nhâm nhất, giống như một không có chuyện gì nhân như thế. Liền nhẹ nhàng như vậy thích ý ở nơi nào đi bộ. Một chút vấn đề không có. Này chỉ có thể nói rõ, hắn là cái rất không tầm thường nhân. Liên tưởng đến trên người hắn, kia tạo hóa mùi vị là như vậy đậm đà, đem tới thành nên cũng sẽ không thấp. Hắn nhận như vậy tồn ở làm chủ nhân, thật giống như cũng sẽ không rất mất mặt. Như thế như vậy suy tính nửa ngày, làm nhâm nhất lấy vì cái này không không nhi cùng mấy cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa nghịch thiên pháp bảo một dạng sẽ không dễ dàng khom lưng lúc. Đột nhiên nghe được không không nhi nhận chủ thanh âm. Trong một sát na, toàn bộ tiểu thế giới ánh sáng rực rỡ lóng lánh. Kia biến mất ngũ thải quang mang một lần nữa chiếu sáng nhâm nhất mắt. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt. Chỉ bất quá, lần này, chỉ lúc trước cái loại này cảm giác đau nhói cũng chưa từng xuất hiện. Tia sáng này không có lại tổn thương năng lực của hắn. Ngược lại, còn biểu hiện dị thường thân thiết. Nguyên lai, cái thế giới này còn ẩn giấu nhiều như vậy bí mật à. Khóe miệng của nhâm nhất cười một tiếng. Như là đã là hắn toàn bộ vật. Như vậy hắn liền không khách khí thu nhận. Không không nhi, cái địa phương này kêu vĩnh hằng tiểu thế giới. Có chút quá mức. Ta quyết định lần nữa đổi một cái. Không không nhi đối với lần này chỉ là nhún nhún vai. Lơ đễnh nói. Ngươi bây giờ là chủ nhân. Ngươi nói đoán. Chỉ cần không cho ta đổi tên là được. Hắn từ sinh ra ngày đó trở đi, liền kêu không không nhi. Sớm đã thành thói quen xưng hô như vậy. Không đánh chết lời nói, hắn kiên quyết không thay đổi. Nhâm nhất rung đùi đắc ý trong chốc lát. Cuối cùng đem cái thế giới này đổi thành rồi năm cuối tiểu thế giới. Ở chỗ này, có loại cuối thế kỷ nhật ảo giác. Vĩnh hằng yên lặng, làm người ta hít thở không thông. Thời gian, không gian, lần đầu tiên rõ ràng như vậy cảm giác bọn họ tồn tại. Hắn thử đối tam thạch đưa ra tay mình. Thu hồi những thứ kia cấm kỵ. Két, két, két. Tam thạch giật giật muốn nhiều chút cứng ngắc đầu. Mờ mịt đánh giá bốn phía. T, xảy ra chuyện gì? Tay đau, chân đau, mặt cũng đau. Ta đây là bị người đánh một trận sao? Cảm giác sau khi trở lại, hắn không ngừng xoa xoa tay cánh tay, chân, mặt, thật sự là không biết mình cũng trải qua cái gì đó. Còn không có thế nào kiểm tra đâu rồi. Đột nhiên cảnh vật trước mắt biến đổi. Hắn đã bị truyền đến Linh Ẩn Đại Lục, cách xa kia thế giới kỳ dị. Nhâm nhất không có cùng tam thạch đánh đối mặt. Hắn có loại có tật giật mình cảm giác. Phảng phất mình là một ác nhân. Tranh đoạt người khác sư môn bí bảo. Mặc dù không phải hắn chủ động. Tam thạch đại ca. Xin lỗi. Chờ sau này đi. Ta có năng lực. Nhất định cho ngươi tốt hơn bồi thường. Kia không không nhi thấy nhâm nhất không để ý hắn. Có chút buồn bực ngồi chồm hổm dưới đất vẽ nên các vòng tròn. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhanh như vậy liền quên đi. Ta có phải hay không là quá xung động. Làm một món chuyện ngốc nghếch à. Ngươi đúng là rất ngu. Cho nên, sau này ngươi liền kêu ngốc trống trơn đi. Tê tương đương ta không? Này ý thức phản kháng vừa mới nhâm nhất phát giác chính mình càng ngày càng ác thú vị. Thích trêu cợt nhân, kia hắc rượu thạch chính là một điển hình ví dụ. Bây giờ không biết ở bên ngoài có hay không trông coi hắn. Hắn còn phải nghĩ thế nào đi ra ngoài mới được. Năm cuối thế giới quy tắc đều ở hắn linh thức hải lý. Hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền định mang đến bắt rùa trong hũ tiết mục. Lắc người một cái, hắn bóng người đã rời đi phía thế giới này. Xuất hiện ở bên ngoài, sáng loáng một tòa núi lớn chính trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Không cần suy nghĩ, cũng biết là hắc diệu thạch ở há miệng chờ sung dụng chờ hắn. Thấy hắn bóng người, đại sơn đột nhiên động. Phô thiên cái địa khí thế nén giận tới. Tựa hồ không đem hắn diệt còn chưa xong. Đồ vật nhỏ, tính tình còn không nhỏ. Khi ta làm mèo bệnh dễ khi dễ đây mà. Đến đây đi, để cho ta cũng hồi kính ngươi một phen. Một kẽ hở trống rỗng xuất hiện. Nhâm nhất thân thể về phía sau vừa lui. Liền hoàn toàn không vào bên trong. Ngọn núi lớn kia phát hiện không đúng. Muốn lui về phía sau lúc phát hiện đã muộn. Một cổ to lớn lực kéo hấp dẫn đại sơn. Liên đới đem hắn hướng bên trong mang. Hắc diệu thạch là có thể tùy ý chạy thoát thân chủ a. Cái này một chút cũng khó không được hắn. Chỉ cần bỏ đại sơn liền có thể. Chỉ bất quá, dĩ vãng trăm lần hiệu quả cả trăm na di. Vào giờ phút này đột nhiên mất đi hiệu lực. Kia hấp lực không cách nào kháng cự. Nài ép lôi kéo đem hắn chuẩn bị tiến vào. Ở trong cái không gian này. Vận mạng hắn cùng kia tam thạch không sai biệt lắm. Cứ như vậy dơ đại sơn. Yên lặng đứng thẳng. Cho dù nhâm nhất liền ở trước người một tấc địa phương. Cũng cảm giác không tới tồn tại. Hắc hắc tương đương nhỏ nhắn. Người lại cuồng a. Bây giờ còn không phải ta tù nhân. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khóe miệng của nhâm nhất tà tà vểnh lên. Đưa tay đem hắc rượu thạch từ bên dưới núi lớn mặt moi ra. Trên dưới quăng đi rồi sau một lúc. Đem hắn bao vây trong băng tầng. Giơ tay lên liền vỗ tay phát ra tiếng. Hắc rượu thạch khôi phục chi giác. Thử ra một chút sau. Mang theo có chút trầm mang thai đánh giá chung quanh. Cuối cùng tìm tới đại sơn. Muốn tiếp tục cho nhâm nhất đẹp mắt. Nhâm nhất đương nhiên sẽ không để cho hắn được như ý. Vung tay lên. Đại sơn đã bị hắn giống như một rác dưới một loại ném ra tiểu thế giới này. Hắc diệu thạch bình tĩnh ngẩn người tại đó. Tựa hồ không phản ứng kịp. Núi này nói thế nào không sẽ không có. Đồ vật nhỏ. Tới a, tiếp tục đánh a. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi lần này làm sao bây giờ. Hắc diệu thạch ở tiểu thế giới này bên trong đi vòng vo một vòng. Rất thê lương phát hiện. Trừ đi một tí thấp lùn thực vật. Hắn cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Có thể để cho hắn tùy ý na di. Ai tương đương anh hùng vô đất dụng võ. Nếu ta là ngươi a, còn không bằng tìm tảng đá đụng chết được. Hắc diệu thạch nghe được cái này tiếng nhạo báng âm. Tự hô thoáng cái thì có mục tiêu. Cũng không làm phiền cái gì. Trực tiếp liền đánh tới. Ân, dĩ nhiên không phải đi đụng đá gì. Hắn là muốn đi đụng nhâm nhất. Định cho hắn tới một lạnh thấu tim. Tâm tung bay. Định. Hắc diệu thạch ở cách nhâm nhất ngực chỉ có một tấc lúc. Bị nhâm nhất kêu ngừng lại. Ở chỗ này. Thời gian và không gian bị hắn tùy ý sai sử. Hắc diệu thạch có thể không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Hừ. Quẹo bên trái. Theo tùy ý mệnh lệnh. Hắc diệu thạch tiểu thân thể không thể không đổi phương hướng. Về phía trước chạy bộ đi. Hắc diệu thạch thuận gian chạy mất bóng. Ngay cả nhâm nhất mắt thường cũng không nhìn ra hắn chạy đi nơi nào. Nhâm nhất không thể không lại phát rồi một cái mệnh lệnh. Cút trở lại cho ta đi. Vậy thật là chạy trở về đến. Hắc diệu thạch cũng không phải cái loại này tròn vo. Một chút góc cạnh không có. Cút lúc trở về. Bởi vì tốc độ quá nhanh liền run đặc biệt lợi hại. Nhìn đối tới giống như căn màu đen sóng tuyến. Nhâm nhất lại vừa là một cái giòn nhẹ búng tay. Hừ hừ tương đương bây giờ gọi ngươi lão hắc. Ngươi còn phản kháng không? Đi theo ta lời nói liền cho ta khoảng đó lúc lắc. Hắc diệu thạch bị hắn mài đến còn chưa đủ dáng vẻ. lại to gan lớn mật trên dưới lay động. À, rất tốt, rất có cốt khí. Vậy chúng ta cứ tiếp tục chơi đùa đi. Vây quanh cái thế giới này chạy cho ta 100 vòng đi. Khi nào kêu ngừng, người mới có thể dừng lại. Nói xong, Hắc Diệu Thạch bất kể có nguyện ý hay không, đều bị một cổ lực lượng mang theo chạy. Cái thế giới này mặc dù là một tiểu thế giới, lấy tốc độ của hắn muốn chạy xong, cũng cần tiêu phí một thời gian uống cạn chén trà. Như vậy không ngừng nghỉ vận chuyển tốc độ cao, cho dù là cường đại Hắc Diệu Thạch, cũng có mệt mỏi hộc máu thời điểm. Cho nên, làm thời gian trôi qua một ngày sau, Nhâm Nhất rốt cuộc lòng từ bi kêu ngừng hắn. Hỏi hắn lão Hắc có dễ nghe hay không lúc, hắn không thể không lôi kéo mệt mỏi tiểu thân bản gật đầu một cái. Làm Nhâm Nhất hỏi hắn còn muốn nhận chủ thỉnh thoảng, Hắc Diệu Thạch đã không có khí lực trở về đáp hắn. Trực tiếp dứt khoát đem vận mạng của mình cùng Nhâm Nhất trói chặt với nhau. Hừ hừ, quả nhiên là thích ăn đòn. Nhìn dáng dấp, đi qua ta đối với các ngươi quá mức truyền từ. Từng cái đuôi đều phải vểnh lên trời đi. Thu phục Hắc Diệu Thạch, Nhâm Nhất sẽ phải rời khỏi này năm cuối tiểu thế giới. Nơi này lại không thể câu thông quy linh tiểu thế giới, để cho hắn cảm thấy rất không có phương tiện. Kia không không nhi vội vàng kêu ở hắn. Chủ nhân, sau này ngươi sẽ thường thường đi vào chơi đùa à? Nơi này cái gì cũng không có. Không có việc thì chẳng đến. Nơi này còn ngươi nữa dễ thương thân thiết ngốc trống trơn à? Ngươi nhẫn tâm để cho ta một mình trong phòng. Phốc tương đương lời nói không nên nói lung tung. Một mình ngươi đợi ở chỗ này 10 vạn năm đều có thể. Lại tiếp tục đợi cái mấy vạn năm. Hoàn toàn không thành vấn đề a. Hắn Nhâm Nhất lại không phải nha hoàn, còn phải bao giải buồn. Nhưng là chủ nhân, trống trơn chân không không như dã. Nơi này cái gì cũng không có. Ta thật nhàm chán, làm một giới linh. Người không phải đàng hoàng đợi ở chỗ này mà, còn có thể chạy ra ngoài đi bộ khắp nơi hay sao? Khụ tương đương, không không nhi mặt già đỏ lên, có chút khó vì tình nói. Trống trơn là cái thời gian cùng không gian trưởng khống giả. Có thể ngắn ngủi rời đi nơi này. Đợi ở bên cạnh chủ nhân. Chỉ cần không rời đi chủ nhân quá xa, cũng sẽ không có vấn đề. Nhâm Nhất không thể không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật sao? Làm một giới linh, người thật đúng là một trâu bò. Phải biết, kia thế giới quy linh lý giới linh bạch thuật. Một mực bị nhốt ở bên trong. Căn bản cũng không có khả năng mở nửa bước. Nếu như không không nhi có khả năng mở lời, Nhâm Nhất thật đúng là vì hắn cảm thấy cao hứng. Dù sao ai cũng không nguyện ý bị vây ở một chỗ. Làm một giới linh, bọn họ nhân sinh so với ai khác đều phải bi thương mấy phần. So với không có một người tự do nô bộc còn phải không bằng. Mới vừa rồi cưỡng ép để cho nhận chủ, Nhâm Nhất đã đối với hắn có chút thiếu nợ. Tự thì sẽ không ở loại sự tình này bên trên làm khó cho hắn. Rất là sảng khoái đáp ứng. Được rồi, ngươi chỉ cần có thể rời đi tiểu thế giới này. Ta không can thiệp ngươi. Chỉ có một dạng, ở bên ngoài không thể làm bị hư hỏng chủ nhân mặt mũi chuyện. Nếu không lời nói, ngươi đem lại không có cơ hội đi ra. Hiểu chưa? Nghe vậy không không nhi. Trên mặt vui mừng, vội vàng vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Biết biết, không không nhi cùng chủ nhân là nhất thể. Tự nhiên mọi chuyện lấy chủ nhân vì ưu tiên. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất thể diện. Cũng không nên trách Nhâm Nhất đối không không nhi như. Thế chăng yên tâm, thật sự là này tiểu lão đầu cái mặc dù đầu không lớn. Này tướng mạo thấy thế nào cũng mang theo mấy phần thô bỉ mùi vị. Liên tưởng đến hắn là bị người trừng phạt nhốt ở chỗ này, khiến cho hắn thập phần không yên tâm. Bất quá, bây giờ hắn có năng lực quản thúc hắn, thật cũng không sợ. Như thế như vậy, Nhâm Nhất mang theo một cái chỉ có bạch thuật một to bằng tiểu lão đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, không tránh được lại vừa là một phen giải thích. Lúc này, kia Tam Thạch vừa vặn chạy về, mặt đầy như đưa đám. Không có, bí cảnh không biết tại sao đột nhiên biến mất, ta không tìm được cửa vào ở nơi nào. Cọng lông lộ ra vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Vậy đại khái chính là mệnh đi. Không không Nhi đảo trong mắt một vòng. Như tên trộm nói, không chính là một cái bí mật thế giới mà. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, các ngươi muốn bao nhiêu cái đều có thể có a. Tam Thạch bất mãn nói, ngươi coi đây là cái cải trắng, nói có là có à? Bọn họ nhiều người như vậy, cũng liền nhâm nhất có một thế giới quy linh mà thôi. Bực này cơ duyên có thể không phải ai đều có thể có. Vốn là, hắn là như vậy có thể có. Chỉ là, ai tương đương nghĩ tới đây. Tam Thạch tâm can liền quất thẳng tới rút ra. Thật tốt đau a. Không không Nhi bĩu môi. A, này chính là các ngươi không có kiến thức rồi. Ở đó vực ngoại trong thế giới. Tiểu thế giới này giống như giờ phút này các ngươi dùng chữ vật ví tiền một dạng đầy đường được. Rồi, mọi người nghe vậy, tự nhiên nghe ngốc lăng không dứt. Cái gì vực ngoại thế giới? Ở nơi nào? Có thể dẫn chúng ta đi không? Ta đương nhiên có thể mang bọn ngươi đi a. Vấn đề là, cho ta này cái chủ nhân có bản lãnh kia. Có thể đem ngày này xuyên phá rồi mới được. Cái gì? Thọt phá thiên? Ngươi sao không nói xuyên phá ngươi thì sao? Đây là nhân có thể làm được sao? Hừ hừ, chỗ đó cũng không là người bình thường có thể tùy tiện đi đến. Không phải người thường tìm phi thường chuyện. Không phải ta nói chuyện khó nghe. Các ngươi những người này, không có ta chủ nhân hỗ trợ lời nói. Đời này đừng có mơ muốn rời đi phía thế giới này. Không không Nhi lời này không người có thể phản. Bác. Bởi vì không có nhâm nhất, bọn họ đừng nói rời đi cái này thế giới hư không. Chính là rời đi linh ẩn đại lục cũng rất khó. Cái địa phương này đối ngoại truyền tống trận, ngay từ lúc mấy năm trước, bọn họ lúc rời đi sau khi, cũng đã bị phá hư hầu như không còn. Đây cũng là lâu dài không có ai tu sửa bảo trì kết quả. Bây giờ muốn phải rời đi nơi này, còn phải chờ thiên thế kính khôi phục năng lượng sau mới có thể. Hết thảy dựa vào nhâm nhất, cho nên, mọi người đồng loạt nhìn hắn chằm chằm, trong mắt nồng nặc khát vọng, coi như là người mù cũng có thể cảm thụ được. Nhâm nhất tự nhiên muốn tỏ thái độ, khụ, ta sẽ cố gắng tu luyện, đem tới chúng ta đều phải cùng rời đi nơi này, đi đến kia càng phồn hoa cao cấp hơn thế giới đi một lần. Cũng không uổng người vừa tới thế một chuyến, mọi người có triển vọng, tất nhiên hoan hỉ không dứt. Nhâm nhất thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, xách đến không không Nhi lỗ tai. Đối với hắn ân cần dạy bảo, người nghe kỹ cho ta, kia vực ngoại thế giới chuyện, người tốt nhất bảo đảm đều giống như người nói thế nào dạng là chân thực. Nếu là dám lừa phỉnh chúng ta, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi không ăn hết ôm lấy đi. Không không Nhi bị đau, nhe răng trợn mắt bảo đảm nói, ở trước mặt chủ nhân. Ta một cái giới linh không dám nói bậy nói bạ a. Ta lời vừa mới nói đều là thật thật, không có một chút lừa dối thành phần ở. Hắn thật không có nói láo, bất quá chỉ là không nói hết lời mà thôi. Cái này gọi là lừa dối sao? Này cũng không phải chuyện a. Không không Nhi tâm lý đổ loạn tưởng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.